Ai đều bán thời gian quan tự tại. Chương 101. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy mà idol lại ăn liền tù tì 28 cái há cảo khi livestream ỏi fan của Khương Nhạc Thầm lâm vào trạng thái hoài nghi sâu sắc. Khương Nhạc Thầm trông gầy gò, là con trai nhưng cổ tay anh lại mảnh đến mức có thể dùng hai ngón tay quấn quanh. Trước đó, trong một buổi livestream, anh từng nói rằng mình ăn hoài không béo, và lại làm idol còn phải kiểm soát hình thể nghiêm ngặt hơn, nên hiện tại anh chỉ nặng chưa đến 60kg. Các fan cứ tưởng anh có dạ dày không tốt, nhưng giờ xem ra, đâu phải là dạ dày không tốt, rõ ràng là dạ dày quá khỏe thì có. Một fan đã quay lại buổi livestream của anh, tua nhanh và cắt ghép lại. Hành động vĩ đại là ăn hết 28 cái há cảo, rồi đăng tải lên fanpage. Cứ mỗi lần Khương Nhạc Thầm ăn một cái há cảo, một con số lại nhảy lên, đến cuối video dài một phút, cái há cảo thứ 28 vừa vặn trôi vào miệng anh. Sau khi đoạn video được đăng tải, không hiểu sao lại leo lên top tìm kiếm nóng, bình luận thì đủ mọi kiểu, người qua đường một, thằng nhóc này ăn ngon lành thật, mong thằng con trai cưng cơm chẳng chịu ăn của tôi học hỏi nó. Người qua đường hai, mấy người ở phương Bắc có thể ăn nhiều há cảo vậy trong một bữa à, tôi chỉ ăn được 5-6 cái là cùng. Người qua đường ba, wow, anh chàng streamer này đẹp trai ghê, ID ăn uống là gì vậy, phải theo dõi mới được. Fan một, anh ơi, túi thần tượng của anh đâu, quản lý hình tượng của anh đâu, nhân cách của anh đâu rồi. Fan hai, ôi ôi ôi, con gái ngoan ăn nhiều vào con gầy quá rồi, người mẹ già này đau lòng lắm. Fan 3, chia sẻ Khương Nhạc Thầm này đi, Tết này bạn cũng có thể ăn hoài không béo đấy. Fan nói chuyện khó hiểu. Fan 4, hì hì, tiểu Khương vậy là tốt rồi, ăn uống ngon miệng thế này thì ăn nhiều hơn mới có đủ dinh dưỡng cho em bé nha. Xem này, Tô Phỉ Á dùng khuỷu tay thúc vào người cậu em họ, đưa điện thoại cho anh xem. Đoạn video cậu ăn há cảo buổi trưa lại lên top tìm kiếm rồi, đồng nghiệp của chị ai cũng chia sẻ video của cậu đấy. Khương Nhạc Thầm ngượng ngùng nói, chị ơi, không có cách nào đâu, người nổi tiếng rồi thì đến đánh rắm cũng thành tin tức. Tô Phỉ Á, Khương Nhạc Thầm nghĩ ngợi, rồi nói tiếp, chị ơi, công ty các chị có tiếp xúc với sản phẩm nào như há cảo đông lạnh, mì ăn liền gì không? Chị thấy đấy, em ăn há cảo thôi mà cũng lên top, đây gọi là cơ địa hút top, lần sau có việc gì chị nhớ giới thiệu cho em nhiều vào. Cậu đúng là chẳng có tí hình tượng idol nào. Tô Phỉ Á nói, việc nhỏ nhặt thế này mà cậu cũng để ý, Khương Nhạc Thầm. Tục ngữ có câu, không tích lũy từng bước thì sao đi được ngàn dặm, không tích lũy việc nhỏ thì làm sao thành đỉnh cao được. Tô Phỉ Á nhíu mày, tục ngữ không phải nói như thế. Hơn nữa, những người ở đỉnh cao đều rất chú trọng định vị bản thân. Cậu xem Thịnh Chi Tầm kìa, anh ấy chắc chắn sẽ không nhận quảng cáo há cảo đông lạnh đâu. Cái đó thì chưa chắc. Khương Nhạc Thầm dứt khoát nói, đó là vì tiền chưa đủ, tiền mà đủ thì Thịnh Chi Tầm chắc chắn sẽ nhận. Tô Phỉ Á, ôi, cậu lại hiểu anh ta thế cơ à, Khương Nhạc Thầm không chút che giấu. Sao lại không hiểu, con đã đẻ đến 8 đứa rồi. Sau bữa trưa, 4 vị phụ huynh lại tụ tập đánh mặt trược. Khương Nhạc Thầm không mấy hứng thú, liếc mắt với chị họ và quyết định ra ngoài dạo chơi. Trời lạnh. Khương Nhạc Thầm cẩn thận quấn khăn quàng cổ và đeo khẩu trang, chỉ để lộ nửa khuôn mặt thanh tú, mái tóc ngắn đen nhánh rủ xuống, gió lạnh thổi qua làm tóc anh bay phấp phới, trán anh cũng đỏ ửng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Phỉ Á đánh giá anh vài lần, hỏi, Nhạc Nhạc, cậu cao lắm à, không lừa chị đâu, 1m79 đấy. Khương Nhạc Thầm nói, Tô Phỉ Á, sao chị thấy cậu cao hơn 1m79 nhỉ? Khương Nhạc Thầm ghé sát vào cô, bí hiểm nói, vì giày em có độn đế. Tô Phỉ Á, cậu sao lại trở nên phù phiếm vậy? Khương Nhạc Thầm, không phải em phù phiếm, mà là hoàn cảnh ép em phải độn đế. Em và thằng bạn tốt Văn Quế đã hẹn là làm người gác cổng 1m79, nhưng nó lén lút cao lên. Mới nửa năm mà nó đã cao 1m84 rồi. Nếu em không độn, cái ghế đội trưởng này của em sẽ không ngồi vững được. Tô Phỉ Á hỏi, chị vẫn luôn thắc mắc, sao nhóm của các cậu vẫn chưa tan rã thế? Suốt năm chẳng thấy hoạt động chung, nhạc mới thì không có, tạp chí cũng không, chương trình truyền hình cũng không. Tài nguyên trong nhóm không đều như vậy, cậu và Văn Quế hiện tại là có tài nguyên tốt nhất. Hai cậu kiếm tiền chẳng lẽ còn phải chia cho các thành viên khác à? Chị ơi, sao chị lại giống như một độc duy vậy? Suốt ngày chỉ nghĩ cách khuyến khích em solo tách nhóm. Khương Nhạc thầm nói, các nhóm nhạc nam trong giới giải trí, khi tụ lại thì thành một đoàn. Chị nghĩ tan ra là có thể trở thành những ngôi sao sáng à? Bây giờ làm trong giới này không dễ đâu. Có một đơn vị trực thuộc vẫn tốt hơn là tự mình ra ngoài nhận việc. Thật ra đội trưởng Khương cũng không quan tâm việc các thành viên khác chia tiền của anh, bởi vì tiền của các thành viên khác kiếm được cũng phải chia cho anh. Cuối năm tổng kết thu nhập, thật ra anh không lỗ. Hơn nữa, đội trưởng Khương nói tiếp, tổng giám đốc Cố của bọn em rất giỏi, không ai tính kế lại anh ấy được. Nếu anh ấy thấy chúng ta tách ra kiếm được nhiều hơn, chắc chắn đã sớm cho chúng em tách nhóm rồi. Anh ấy có thể giữ chúng em như hiện tại, chắc chắn là vì cách này có lợi cho tất cả mọi người. Anh ấy tuy là một nhà tư bản, nhưng nhà tư bản cũng có nhà tư bản độc ác và nhà tư bản đỏ. Tô Phỉ Á tò mò hỏi, vậy anh ấy là kiểu nhà tư bản nào? Khương Nhạc thầm, anh ấy là nhà tư bản đen đỏ. Tô Phỉ Á, Khương Nhạc thầm, có câu nói rất đúng, đen đỏ thì cũng là đỏ mà. Tô Phỉ Á bật cười, vậy cậu chính là nghệ sĩ nhỏ đen đỏ làm việc cho nhà tư bản đen đỏ. Khương Nhạc thầm, chị đừng nói bừa, em là thuần đỏ đấy, em còn có thể đảng viên cơ mà. Học tập thanh niên đại học em còn đứng nhất lớp. Vậy được rồi, Tô Phỉ Á khoác tay cậu em, để chị dựa nhờ hút may mắn đỏ của cậu, chúc chúng ta năm mới đều đại hồng đại lợi. Chứng khoán của chị đỏ, top tìm kiếm của cậu đỏ thì càng kiếm tiền. Khương Nhạc thầm rất rộng lượng đồng ý để chị gái dựa may mắn đỏ của mình. Hai chị em ra ngoài dạo phố, mỗi dịp Tết âm lịch, nơi náo nhiệt nhất ở Kinh Thành chính là hội chùa. Hội chùa diễn ra từ mùng 1 đến rằm tháng Giêng, khắp trong ngoài khu vực đều treo đầy lồng đèn đỏ và chữ phúc, trên đầu là những hàng chong chóng kiểu cũ. Gió đông thổi qua, những chiếc chong chóng lại phát ra tiếng kêu sột soạt, làm du khách không kìm được bước chân, ngẩng đầu ngắm nhìn. Mắt Tô Phỉ Á sáng rực, kéo Khương Nhạc thầm lại chụp ảnh cho cô. Cậu em Khương cẩn thận chụp cho chị họ vài chục tấm, còn tự mình làm mẫu tạo dáng, chỉ cho cô cách tạo dáng trước ống kính. Cuối cùng những bức ảnh chụp ra quả nhiên rất đẹp. Em trai, em siêu quá đi. Tô Phỉ Á cầm điện thoại lật xem ảnh, không tiếc lời khen ngợi. Tỷ lệ ảnh đẹp cao quá, chị chẳng biết chọn tấm nào để đăng lên mạng xã hội nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái này gọi là chuyên môn sâu đấy. Khương Nhạc thầm kéo cao khăn quàng cổ, đắc ý nói. Bọn em có cả khóa học chụp ảnh, công ty mời thầy giáo chuyên dạy cách tạo dáng trước ống kính. Tô Phỉ Á hỏi Khương Nhạc thầm, thế chị cũng chụp cho em vài tấm nhé. Khương Nhạc thầm không phản đối, vui vẻ đứng trước ống kính. Tuy anh không tháo khẩu trang, nhưng vóc dáng và khí chất ở đó, lúc chụp ảnh rất nhanh đã thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh. Khương Nhạc thầm mặt dày, không sợ bị người qua đường nhìn. Nhưng hội chùa vốn dĩ đã đông người, anh lo lắng bị fan nhận ra, gây ra những rắc rối không cần thiết. Cậu Khương đảo mắt một vòng, vừa hay quầy hàng bên cạnh bán mũ đầu hổ, giá cũng không đắt, anh lập tức mua một chiếc mũ đầu hổ cỡ người lớn. Chiếc mũ được thêu rất tinh xảo, hai con mắt hổ sáng ngời đứng trên đỉnh đầu, tổng thể màu đỏ rực, trông đặc biệt có không khí năm mới. Đội mũ đầu hổ lên, anh chỉ để lộ một đôi mắt sáng lấp lánh vì lạnh, vô số người qua đường lướt qua anh, chẳng ai biết nghệ sĩ hạng 17 nổi tiếng của giới giải trí Khương Nhạc thầm đang ở đây. Khương Nhạc thầm quá thích chiếc mũ đầu hổ của mình, đội lên xong tuổi tác từ 20 giảm xuống còn 5, nói anh là học sinh cấp 3 cũng có người tin. Anh tìm một góc khuất, lén lút kéo khẩu trang xuống, tự chụp vài chục tấm, rồi cảm thán. Mình là thiên tài tự chụp à, những bức ảnh này mà không in thành album nhỏ thì tiếc quá. Tên album nhỏ anh cũng đã nghĩ xong rồi, gọi là mũ đầu hổ phiên bản giới hạn Tết âm lịch, không làm giới hạn số lượng. Vì giới hạn là đề cắt rau, tốn kém lãng phí. Anh muốn tặng thì tặng rộng rãi, mua album là có được. Anh tin với vẻ ngoài đẹp trai của mình, album thường cũng có thể thành album quý hiếm. Những bức ảnh tự chụp đẹp như vậy mà giữ một mình thì tiếc quá. Anh liền gửi cho Văn Quế, mời cậu cùng thưởng thức. Tiểu Khương không thích ăn gừng. Bạn thân VIP xem trước nhé. Mời cậu đánh giá vẻ đẹp không tồn tại trên đời này của tớ. Tiểu Khương không thích ăn gừng. Chia sẻ ảnh tự chụp. X người Văn Quế hồi đáp rất nhanh. Chiết Quế, lưu lại, đêm nay sẽ có tư liệu để mơ. Chiết Quế, đội trưởng, tớ nhớ cậu. Tiểu Khương không thích ăn gừng. Ngượng ngùng, Tiểu Khương không thích ăn gừng. Vậy cậu cũng chụp một tấm cho tớ đi. Chiết Quế, tớ không có, tớ ít tự chụp lắm. Quả thật là vậy, Văn Quế không giống Khương Nhạc Thầm. Cậu không mấy hứng thú với việc chụp ảnh. Trừ khi công ty yêu cầu phải kinh doanh, cậu mới miễn cưỡng giơ điện thoại lên chụp đại hai tấm cho xong việc. Nhưng Khương Nhạc Thầm không chịu bỏ cuộc, nhất thời nhập vai chú trung niên. Mỡ màng, mở miệng ra là mùi của một ông chú đàn ông phổ thông. Tiểu Khương không thích ăn gừng. Cô bé, cháu làm chú hồn siêu phách lạc rồi. Tiểu Khương không thích ăn gừng. Hoa hồng. Tiểu Khương không thích ăn gừng. Bây giờ chụp cho chú đi. Bên Văn Quế hiển thị, đang nhập. Khương Nhạc Thầm nhìn chằm chằm điện thoại, vô cùng mong đợi Văn Quế sẽ gửi cho mình bức ảnh như thế nào. Nếu nói Khương Nhạc Thầm là thiên tài tự chụp, thì Văn Quế chính là quỷ ảnh tự chụp. Rõ ràng đẹp đến 360 độ không góc chết, nhưng Văn Quế luôn tìm được góc 361 độ. Một lúc lâu sau, Văn Quế cuối cùng cũng gửi ảnh tự chụp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Của cậu ấy bất ngờ thay, không phải ảnh mà là một đoạn video ngắn dài 3 phút. Ảnh nhờ video cũng không rõ, chỉ có thể mơ hồ nhận ra Văn Quế đang C-T-A-N, chết tiệt, Văn Quế không phải đang tắm đó chứ. Khương Nhạc Thầm có tật giật mình, lấm lét nhìn trái phải, thấy chị họ vẫn còn ở xa dạo quầy hàng. Anh mới bình tĩnh lại, đi vào một góc, sau đó mới bấm vào xem video. Hội chùa đông người, tín hiệu điện thoại không tốt, Khương Nhạc Thầm sốt ruột chờ đồng hồ cát xoay tròn. Không biết bao lâu sau, đoạn video đó cuối cùng cũng bắt đầu phát. Tuy Khương Nhạc Thầm đã chuẩn bị tinh thần trước, nhưng khi nửa thân trên TA, NTA, của Văn Quế thật sự xuất hiện trên màn hình, Khương Nhạc Thầm vẫn đỏ bừng mặt, vội vàng kéo khăn quàng cổ lên che mặt, chỉ để lộ một đôi mắt tò mò, vừa ngượng vừa mong chờ xem màn. Trai đẹp khoe thân, này, trong hình, chàng trai thản nhiên để lộ cơ thể, cơ bắp của cậu ấy không quá khoa trương, đẹp mắt bám trên khung xương, khiến vóc dáng cậu trông cao ráo, vai rộng. Cậu ấy cúi đầu nhìn màn hình, không biết đang mân mê cái gì, xương quai xanh gần như sát màn hình. Khương Nhạc Thầm nhất thời ngứa tay, rất muốn sờ thử cơ ngực của cậu. Vài giây sau, chàng trai cuối cùng cũng điều chỉnh xong điện thoại, ngẩng đầu đối diện ống kính mỉm cười nhẹ. Đưa tay tùy ý vuốt tóc, cực kỳ giống một con công đang khoe bộ lông của mình. Sau đó, cậu ấy quay người đi về phía sau, để lộ hoàn cảnh ban đầu bị che khuất mãi đến lúc này Khương Nhạc Thầm mới nhận ra. Hóa ra Văn Quế không phải không mặc đồ, cũng không phải đang tắm, cậu ấy đang ở phòng gym, nửa THND, mặc quần thể thao gọn gàng. Bên cạnh ống kính còn đứng một người trông rất giống huấn luyện viên thể hình. Văn Quế cố định điện thoại ở góc tường. Quay người đi đến chỗ xà đơn phía sau. Anh thấy cậu ấy hai tay bám xà đơn, động tác linh hoạt vươn lên lật người. Chẳng biết cậu đã làm thế nào, hai chân không chút tốn sức treo trên xà đơn, đầu gối gập về phía sau, hai tay buông ra, cả người cứ thế lơ lửng ngược ở đó. Huấn luyện viên thể hình bên cạnh đưa cho cậu một miếng tạ 20kg. Văn Quế ôm miếng tạ vào ngực, sau đó bắt đầu thực hiện động tác. Gập bụng, ngược, một cái. Hai cái, ba cái. Động tác này cực kỳ cao nhan sức mạnh eo bụng. Mỗi lần Văn Quế gập người, cơ bụng của cậu đều siết chặt rõ rệt. Khi đứng dậy, cơ bả vai đẹp mắt như cánh bướm bung ra, mồ hôi theo đó lăn xuống. Ngay cả cách màn hình, hơi thở đầy hormone nam tính vẫn phả vào mặt. Văn Quế làm liền 25 cái, sau đó mới trả miếng tạ cho huấn luyện viên, quay người nhẹ nhàng trở lại mặt đất. Cậu ấy tiến sát đến trước ống kính. Trên mặt đầy vẻ hồng hào khỏe mạnh, mái tóc bạc gần như ướt sũng mồ hôi, khuyên tai hình trăng khuyết trên vành tai cũng dính mồ hôi. Cậu ấy cười với ống kính, nhẹ giọng hỏi, ảnh tự chụp của tớ, đội trưởng còn hài lòng không? Hình ảnh đột ngột dừng lại, Khương Nhạc Thầm xem mà khô cả miệng, không hiểu sao trong lòng lại cứ đập thình thịch. Thật là kỳ lạ, rõ ràng cảm giác nửa năm trước họ còn tranh giành làm hoa khôi của đội, sao mới lơ đễnh một chút. Bạn tốt của anh lại trở nên đàn ông, đến thế này, chẳng lẽ Văn Quế lén anh ăn linh đan rượu dược gì? rốt cuộc là Đại Mãnh Một, ở đâu ra vậy? Khương Nhạc thầm xem quá nhập tâm, Tô Phỉ Á lại gần bên cạnh, tò mò hỏi. Nhạc Nhạc, cậu xem gì đấy? Khương Nhạc thầm giật mình, hoảng sợ, lật tay tắt màn hình điện thoại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chị ơi, chị không đi dạo quầy hàng à? Không có gì để mua, chị quay lại rồi. Tô Phỉ Á thấy vẻ mặt chột dạ của anh, nghi ngờ hỏi. Vừa rồi cậu xem gì thế? Biểu cảm kỳ lạ quá. Không có gì đâu, Khương Nhạc thầm giả vờ bình tĩnh. Đang xem video tập thể hình thôi. Tô Phỉ Á, video tập thể hình, đúng vậy. Khương Nhạc thầm bóp bóp cánh tay mềm oặt của mình, có chút cảm xúc. Độn đế có cao đến mấy, cái ghế đội trưởng này của em vẫn không mùi vững. Sau Tết em định đi tập tạ, chuyển mình thành Mỹ Nam cơ bắp. Cậu, tập tạ, Mỹ Nam cơ bắp, Tô Phỉ Á coi thường nhìn lại. Cậu vẫn nên đừng tập thì hơn. Cậu có luyện thế nào cũng không thể thành Mỹ Nam cơ bắp, chỉ có thể luyện thành một búp bê cơ bắp. Thôi, Khương Nhạc thầm, có ai làm chị như chị không? Toàn tạt nước lạnh vào em. Sự thật mất lòng mà. Tô Phỉ Á tận tình khuyên nhủ, một cậu em xinh đẹp như vậy, không phải tượng đất thì chẳng phải phí hoài sao? Hai chị em đang ríu rít trò chuyện, bỗng một bóng người tiến đến, cẩn thận vỗ vai Khương Nhạc thầm. Khương Nhạc thầm quay người lại, thấy một cô gái tóc ngắn xa lạ. Phía sau cô còn có một cô gái tóc dài khác, cả hai đều không lớn tuổi, trông như sinh viên. Thấy anh cúi đầu nhìn lại, hai cô gái kia mặt đều đỏ bừng, người này đẩy người kia. Ai cũng không chịu nói chuyện. Khương Nhạc thầm không hiểu, hỏi họ, xin hỏi các bạn có chuyện gì không? Họ đến tìm anh, đương nhiên là có chuyện. Khi Khương Nhạc thầm không để ý, cô gái tóc ngắn đã chú ý đến anh. Dù anh đeo mũ và khăn quàng cổ không nhìn thấy khuôn mặt hoàn chỉnh, nhưng chỉ dựa vào đôi mắt cười sáng như sao và khí chất trong trẻo đã đủ sức hấp dẫn. Ban đầu cô tưởng cô gái đi cùng Khương Nhạc thầm là bạn gái anh. Nhưng vừa rồi loáng thoáng nghe thấy cô ấy gọi anh là em trai, cô mới được bạn thân cổ vũ đi đến, muốn làm quen và xin thông tin liên hệ của anh. Cuối cùng, cô gái tóc ngắn lấy hết dũng khí, đưa điện thoại ra trước mặt Khương Nhạc thầm, cúi nửa đầu hỏi. Cái đó, xin hỏi anh có tiện không? Không thành vấn đề, Khương Nhạc thầm nhận lấy điện thoại của cô, sảng khoái gật đầu. Giúp bạn chụp ảnh đúng không? Cô gái tóc ngắn, ếch, Khương Nhạc thầm. Bạn muốn chụp trong chóng phía sau à, hay là chụp lồng đèn bên kia? Chỉ chụp một mình bạn, hay là chụp chung với bạn thân? Cô gái tóc ngắn, thật ra thì tôi, Khương Nhạc thầm quá nhiệt tình. Cô gái tóc ngắn và bạn thân mơ màng nghe anh chỉ huy đứng trước trong chóng. Khương Nhạc thầm vừa chụp vừa chỉ đạo. Được rồi, nghiêng người một chút nữa. Lại gần nhau một chút, chân có thể vươn ra trước. Cuối cùng, nhiếp ảnh gia Tiểu Khương đã giúp họ chụp hơn 10 tấm ảnh. Còn miễn phí quay một đoạn video ngắn 15 giây. Sau khi quay chụp xong, Khương Nhạc thầm trả điện thoại lại cho cô, cúi nửa đầu nhìn vào mắt cô, rất chu đáo nói. Các bạn đều rất xinh, có thể thoải mái hơn trước ống kính, không cần phải ngại ngùng như vậy. Các bạn kiểm tra ảnh đi, tôi cảm thấy trình độ chụp ảnh của mình cũng không tệ lắm. Cô gái tóc ngắn trong những lời khen liên tục của anh, đầu óc dần quay cuồng. Cô mở album kiểm tra ảnh, bất ngờ phát hiện Khương Nhạc thầm thật sự rất biết chụp ảnh. Cô gái tóc ngắn, cảm ơn anh chụp đẹp lắm. Đến lúc này, cô vẫn không quên mục đích ban đầu, cố gắng lấy lại dũng khí hỏi. Xin hỏi anh tên gì à? Chuyện nhỏ thôi, có gì đáng nói đâu. Khương Nhạc thầm cười sảng khoái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đáng tiếc khẩu trang đã che đi nụ cười của anh, chỉ để lộ một đôi mắt cong cong. Nếu bạn muốn hỏi tôi tên gì? Bạn cứ gọi tôi là khăn quàng đỏ, đi, cô gái tóc ngắn. Cuối cùng, cô gái tóc ngắn và bạn thân lưu luyến rời đi. Khương Nhạc thầm hai tay đút túi, cảm thấy vô cùng tự hào về kỹ thuật chụp ảnh của mình. Tô Phỉ Á đứng bên cạnh xem nãy giờ, lắc đầu, đi tới đâm đâm vào anh, nói với giọng hận sắt không thành thép. Nhạc Nhạc à, sao cậu mốc thế hả? Khương Nhạc thầm, em mốc chỗ nào? Em chính là người có bằng cấp cao nhất nhà mình đấy. Còn không mốc à? Tô Phỉ Á nói. Vừa rồi hai cô bé đó đâu phải tìm cậu chụp ảnh. Người ta là muốn làm quen. Muốn xin thông tin liên hệ của cậu đấy. Em biết mà. Không ngờ Khương Nhạc thầm lại đưa ra câu trả lời như vậy. Cậu biết à? Đương nhiên em biết rồi. Khương Nhạc thầm lém lỉnh chớp mắt. Họ muốn xin thông tin của em, nhưng em không thể cho. Dù sao hôm nay cũng là Tết âm lịch, em không muốn làm họ buồn, nên đành phải giả vờ ngốc nghếch cho qua chuyện. Khương Nhạc thầm hiểu rõ, một lần làm quen thất bại sẽ phá hỏng tâm trạng tốt cả ngày của cô gái. Thay vì vậy, anh tặng cô vài tấm ảnh đẹp, ít nhất để cô có thể nở mày nở mặt trên mạng xã hội. Tô Phỉ Á không ngờ lại nghe được câu trả lời như vậy. Cô nhìn Khương Nhạc thầm hồi lâu, rồi bỗng thở dài. Nhạc Nhạc, giờ chị mới thấy chị đã đánh giá thấp em. Tô Phỉ Á nói, Khương Nhạc thầm, đánh giá thấp sự chu đáo, dịu dàng, thông minh và tốt bụng của em à? Không phải, chị đánh giá thấp sự quyến rũ của em. Tô Phỉ Á kéo khẩu trang của anh xuống, cẩn thận ngắm nghía khuôn mặt nhỏ nhắn tuấn tú. Một người chu đáo, dịu dàng, thông minh và tốt bụng như em, đúng là có sức quyến rũ khiến năm người đàn ông hồn siêu phách lạc đấy. Khương Nhạc thầm, chị ơi, đừng xem mấy chuyện đồng nhân nữa, đó đều là giả thôi. Năm người đều là giả, không có một ai là thật sự động lòng à? Tô Phỉ Á mỉm cười, giọng điệu như đã nhìn thấu mọi chuyện. Công ty quảng cáo của chúng ta 10 nam thì 9 người là... Không, cậu cứ yên tâm nói cho chị tuyệt đối sẽ giữ bí mật cho cậu. Khương Nhạc thầm tức giận, em không thể là... Một, à, Tô Phỉ Á tạm dừng một giây, ngay sau đó lộ ra vẻ mặt. Bắt được cậu rồi, vỗ vai anh, nói với giọng như ác quỷ thì thầm. Em trai, đàn ông bình thường nghe câu hỏi này, chỉ sẽ hỏi lại. Em không thể là trai thằng à, chứ không hỏi. Em không thể là một à, cậu lộ rồi. Khương Nhạc thầm, Tô Phỉ Á nói chắc nịch, cậu không chỉ lộ là không phải trai thằng, cậu còn lộ là không phải. Một, nữa, cách chương.